Trước năm 6, anh yêu em. Trong phòng bệnh, một khoảng thời gian dài trôi qua, hai người im lặng đối mặt. Đèn chơi không, điện tử chiếu sáng tất cả mệt mỏi đấu tranh của họ, không thể che giấu. Anh thấy trong mắt cô sự không cam lòng và khủng hoảng. Cô cũng có thể thấy rõ sự cố chấp và kiên trì trên khuôn mặt anh. Chu Thanh Thần cắn răng, cô nhìn chằm chằm vào anh ngồi trên giường cười lạnh. Tế Định à, anh đúng là quá cứng đầu. Anh là một hòn đá cố chấp. Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Tế Định nghĩ cô muốn bỏ đi, trong lòng nặng nề. Anh đưa tay định giữ cô lại, nhưng miệng vết thương trên vai bị ảnh hưởng. Vừa đưa tay một nửa, lông mày nhíu chặt, động tác ngừng lại. Miệng vết thương ở ngực đau nhức, trên môi là nụ cười khổ. Anh nhìn bóng lưng cô khẽ hỏi. Chu Thanh Thần, em hối hận rồi. Chu Thanh Thần nhanh như gió, cô đẩy cửa đi ra không quay đầu lại. Cô để anh một mình ngồi đó, anh nhìn phòng bệnh trống không và tâm trạng trống rỗng. Cô đi thẳng đến cửa thang máy rồi vào trong, cô muốn xuống tầng 1. Nắm chặt điện thoại trong tay, không nói lời nào, cô đi đến cổng bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, gió lớn thổi qua, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mây đen cuộn cuộn kéo tới. Thời tiết đang thay đổi, cảnh hùng tráng ở phía chân trời khiến người ta cảm thấy áp lực. Ồ, rất hợp với tình hình hiện tại. Một bụng đầy ấm ức không biết kể với ai, cô muốn đánh người, nhưng người ở trong phòng bệnh đang bị thương, muốn đánh nhau cũng không thể ra tay được. Chu Thanh Thần đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách bệnh viện không xa. Khuôn mặt cô căng cứng, đưa tay lấy kem đánh răng, khăn và giấy vệ sinh trên kệ, cuối cùng nhìn vào quầy đồ ăn. Khi cô vội vàng quay về, dọc đường lẩm bẩm rằng một Tiết Định làm cho cô bát mì. Cô muốn ăn loại mì mà hôm đấy cô chạy theo anh đến Israel, bông cải xanh trang trí bên trên, thịt cá chua thái nhỏ ăn rất ngon miệng. Cô cười lạnh lấy hai hộp mì ăn liền trên khay để đồ. Đồ lừa đảo. Vì cô dùng sức, hộp giấy bị cô bóp méo. Cô ôm đồ đạc vào người đi đến quầy thu ngân. Khi đi ra khỏi hai quầy để đồ thì hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, sống mũi cay cay. Cuối cùng hơi nóng từ đáy mắt không ngừng tràn ra. Cuối mùa xuân năm trước, cô gặp anh ở cửa hàng tiện lợi. Lúc đó cô đang gọi điện thoại, không tập trung ôm một đống đồ ăn vặt và mì ăn liền tới. Dù cô bất thình lình va phải ai đấy, cô cuống quýt xin lỗi và khom người nhặt. Người nọ đưa tay nhặt một túi khoai tây chiên, nhẹ nhàng đặt vào lòng cô. Khi cô ngẩng đầu lên thì đã rơi vào đôi mắt đen như mực ấy. Cứ như vậy mà bắt đầu, giống như những cảnh mở màn cũ kỹ trong phim ảnh. Tất cả mọi thứ chậm lại, từ cử chỉ ánh mắt anh có thể để lại dư âm nhiều năm cho lòng người khác. Cho đến bây giờ nhớ lại cô giật mình, phần mở đầu kia ẩn chứa phép ẩn dụ. Từ khi lạc vào đôi mắt anh, cô đã không thể thoát khỏi nơi đó. Chu Thanh Thần xách rất nhiều đồ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi xổm xuống bên cạnh chốt phòng cháy. Cô ôm túi nhựa vào ngực, dùng sức dụi dụi mắt. Mây đen kéo trên bầu trời, một lát sau đột nhiên mưa to đổ xuống. Đúng là thời tiết ở Israel quá thất thường, bình thường trong ngày sẽ có mưa to, nhưng mà trời chiếu rõ liên tục. Tế Định từng nói với cô, đây là nơi mỗi ngày đều nhìn thấy cầu vồng. Cô đội mưa quay về, siết chặt túi nhựa trong tay, mưa chảy theo sợi tóc rơi xuống, đôi mắt dường như trở nên mơ hồ. Bây giờ thực sự biến thành một con cá ướp muối rồi đây. Mưa xối xả làm chết con cá ướp muối. Đại sảnh của bệnh viện. Cô y tá ở quầy lễ tân kinh ngạc nhìn Trúc Thanh Thần đi qua. Đại khái đầu cô chảy đầy nước, bộ dáng chật vật. Sau đó y tá ân cần hỏi rằng, tôi có thể làm được gì cho cô? Trúc Thanh Thần lắc đầu. Cô cầm cái túi đang chảy nước đi vào thang máy. Lần thứ hai ấn nút có in số 7. Khoa bỏng. Khẩu khí trầm lặng, cô nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ. Không nhịn được khẽ mắng, bỏng cái đầu mày. Cô không đứng trong thang máy một mình. Có một người ở tầng 12 đi cùng, là người đàn ông khoảng 40 tuổi. Nghe cô hùng dữ mắng gì đấy, ông ta kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Chu Thanh Thần không kiên nhẫn, nghiêng đầu trừng mắt nhìn ông ta. Người đàn ông sợ phiền phức, nhìn thấy bộ dạng lưu manh và giận dữ trong mắt cô ta. Ông ta bị dọa co rụt cổ lại, giờ ánh mắt nhìn chỗ khác. Thang máy đến tầng 7. Người Chu Thanh Thần đầy nước rời khỏi thang máy, như một con cá bơi ngoài biển cuốn lấy dòng nước trong suốt. Nơi cô đứng không nhìn được đầu hành lang, cô hít một hơi, cam chịu bước tới phòng của Tiết Định. Phía trước cửa phòng có ô vuông bằng thủy tinh, cô đứng phía sau nhìn vào bên trong. Tiết Định không biết ngồi dậy từ lúc nào, ôm lấy eo, anh đứng trước cửa sổ cúi đầu nhí mưa như thác đổ bên ngoài, trong tay cầm nửa điếu thuốc. Ánh sáng màu đỏ nhỏ bé, khi cô nhớ lần đầu gặp anh đứng trong ngõ, bộ dáng bình thản hút thuốc. Cách một tấm kính, ánh mắt cô và anh giao nhau, trái tim dường như ngừng đập. Giờ khắc này, Chu Thanh Thần trầm mặc đứng ở chỗ này cửa sổ thủy tinh, cô trông thấy Tiết Định giữ nguyên điếu thuốc quên rút lại. Anh thì sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết anh đang nhìn gì. Ánh sáng màu đỏ cháy gần hết khiến tay anh bị bỏng. Anh giật mình co tay, đầu thuốc rơi xuống đất. Như trong mộng cảnh giật mình bừng tỉnh, sau khi ngẩn người, Tiết Định giật mình nhìn đầu thuốc và tàn thuốc rơi xuống mặt đất. Anh cười khổ hai tiếng, vị giường rồi chậm rãi ngồi xổm, khó khăn đưa tay nhặt nó. Cùng lúc đấy, có người đẩy cửa đi vào bước nhanh tới. Ngoài trời mưa rất lớn, Tiết Định không phát hiện được tiếng chân của cô. Cho đến lúc đôi giày thể thao ướt sũng xuất hiện trước mặt, cô gái ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhặt đoạn thuốc lá còn sót, tiện thể đỡ lấy anh. Tay cô đặt trên cánh tay anh, dù lực rất lớn. Khi anh đã đứng thẳng, cô buông lỏng tay, giống như là không muốn chạm vào anh một giây nào nữa. Ánh mắt Tiết Định đặt trên người Trúc Thanh Thần, môi hơi cong lên không nói một chữ nào. Tóc cô ướt đẫm dính vào mặt, quần áo cũng ướt đẫm, áo lót mờ nhạt lộ ra. Trong tay cô còn xách theo túi nhựa của cửa hàng tiện lợi, dường như bên trong là kem đánh răng, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Anh cho rằng cô đã đi rồi, anh cho rằng cô sẽ không quay lại. Tiết Định nhớ rằng cô rời khỏi đây khoảng 20 phút, tại sao mới đó đã quay lại? Suốt một năm qua, cô gái này chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với anh. Cô như ngọn lửa cháy bừng bừng xông vào cuộc sống của anh. Anh chạy trốn cũng vậy, mà chống lại cũng thế, dường như cô không biết lùi bước là gì. Thế nhưng 20 phút trước, đột nhiên cô dập tắt lửa, quay đầu bước đi, không nói một chữ nào cả. Anh như bị người ta xóa sạch trí nhớ, không còn sức lực cứ ngồi ở đó, lý trí biến thành đống bùn. Sau đó mang máng nghe thấy trời mưa, anh rẽ rụa đứng dậy nhìn xem cô có bị dính mưa không, đã về nhà chưa. Nhưng chỗ kia không phải nhà cô, dựa vào tính tình hấp tấp của cô, nếu như cô rời bỏ anh, có lẽ là ngày mai sẽ đi mua vé máy bay. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, giống như là khi khí cầu bay theo gió, không có tin tức hay manh mối gì về cô. Từ Israel đến Huệ Thương, từ mùa xuân khô nóng tới trời đông giá rét, theo con thuyền buồm trong trành trên sông Tô Châu đến người tuyết lặng lẽ tan chảy trong đống tuyết lạnh thấu xương. Từ thời điểm suýt mất mạng trên cao nguyên Golan đến cùng cô tràn trọc chiến miên trong căn phòng nhỏ, anh đột nhiên giật mình, thì ra anh và cô trải qua nhiều khoảnh khắc khó quên như vậy. Khi cô quay đầu bỏ đi, anh phát hiện mới đấy đã qua một năm, mình sống lại một lần, bây giờ lại chết đi lần nữa. Anh sống ở cạnh ngọn lửa như cô tới giờ phút này, giống như một chiếc xe nhỏ luôn phóng tới. Có chết, cô cũng kiên quyết không nói chia tay. Nhưng cô ấy đã trở về rồi. Cô nhặt điếu thuốc còn sót lại, lấy cái bật lửa trên đầu giường của anh, mồi thuốc. Rồi cô đưa lên miệng hít sâu một hơi, nhả ra vòng khói mơ mơ hồ hồ. Anh không biết, cô biết hút thuốc. Nhắm mặt cứng lại. Trúc Thanh Thần tiếp tục hít một hơi, rồi ném tàn thuốc. Cô nhón chân, dùng một tay ôm chặt cổ anh, không phải muốn hôn anh. Cô đưa toàn bộ khói thuốc vào miệng anh. Tiết Định nhíu mày, lập tức bị sặc đến mức ho khan. Một giây trước sắc mặt anh tái nhợt, bây giờ chuyển sang đỏ bừng, giống như là vừa bị hạt lựu quệt vào. Trúc Thanh Thần đứng đó nhìn anh ho khan, miệng vết thương ở lưng cũng bị ảnh hưởng khiến anh cau mày. Cô không động đậy chỉ hỏi anh, có đau không? Tiết Định dùng mu bàn tay che miệng, anh ho khan một lúc rồi dừng lại, nhìn thực sâu vào mắt cô. Đau. Bỗng dưng cô mỉm cười, trong mắt như có lửa. Đau là tốt rồi. Cô nhặt tàn thuốc lên, quay người định đi đến thùng rác bên cạnh cửa. Cô không quay đầu ném lại một câu. Tiết Định à, em còn đau hơn anh. Cô cầm cây chổi trong nhà vệ sinh, quét sạch bùn đất và chậu hoa bị vỡ, rồi trở lại nhà vệ sinh xử lý chúng, bỏ chúng vào thùng rác. Từ lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, cô cởi áo ngoài, sau đó tiếp tục lột nội y. Cô không che chắn, e dè, đi thẳng đến trước mặt anh. Cô vô tư không để ý nét mặt cứng nhắc của anh. Bộ quần áo kiểu khả đặt trên ghế sofa là của Tiết Định thay ra để giặt. Cô lấy đồ của anh mặc vào. Cô mặc áo sơ mi của anh, quần khá dài nhưng có thể mặc được. Cô chui vào chăn, chiếm nửa giường. Cô đưa lưng phía anh rồi đưa tay tắt đèn bên cạnh giường. Đừng đi gấp gáp, mệt mỏi quá, em ngủ trước đây. Tiết Định đứng bên cửa sổ kinh ngạc nhìn cô, một lát sau nở nụ cười. Anh kéo chăn, chậm rãi nằm xuống. Vì bị thương, anh chỉ có thể nằm nghiêng. Anh dùng vai trái chống thân thể. Sau lưng là mưa rơi ngoài cửa sổ rất to, trước mặt là thân thể thon gầy của người phụ nữ quen thuộc. Anh vươn tay vòng qua eo cô. Bất thình lình anh bị đánh một cái bốp vào bàn tay. Trúc Thanh Thần không quay đầu lên tiếng. Em có nói đã tha thứ cho anh không đấy? Anh không động đậy, vẫn vòng tay ôm cô. Đã chui vào chăn của anh rồi mà. Bởi vì em không muốn ngủ ở sofa. Ừ, anh biết. Anh đặt cằm trên hõm vai cô, hít sâu một hơi. Anh cảm thấy mình giống như biến thái, vì mùi hương của cô làm cho phát nghiện. Mùi hương này rất nhẹ, rất nhạt, không biết là mùi xà phòng hay mùi thơm trên da cô. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, giống như là ánh nắng trong mùa đông vậy. Anh dừng một chút nói tiếp. Em vẫn luôn muốn ngủ cùng anh mà. Chú Thanh Thần đưa lưng phía anh, không lên tiếng. Cô cuộn mình lại như con tôm. Anh ôm cô, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, lồng ngực nở nang. Cô chưa từng nói, cô thích tư thế anh ôm cô từ phía sau. Bắt đầu từ năm trước khi cô ở phòng tắm, tắm giặt bằng nước lạnh bị tê cống, về sau hai người ôm nhau ngủ rất nhiều đêm. Cô thích anh ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Điều này làm cô có cảm giác an toàn, như đang nằm trong cái kén. Không cần tiêu tốn sức lực phá bỏ sự trói buộc mà vẫn thấy ánh mặt trời. Không cần là một con bươm bướm lao đầu về phía trước, vì gia đình, vì sự nghiệp, bận rộn bôn ba. Cô chui vào lòng anh, nhắm mắt, gọi tên anh tiết định. Anh siết chặt cánh tay, ý nói mình đang nghe. Cô hỏi anh, anh biết em quay về là vì điều gì không? Anh không trả lời. Có phải anh cảm thấy em không có khí phách, không thể rời bỏ anh, phải không? Anh bấp máy môi, không lên tiếng. Phòng bệnh rơi về yên lặng, như chỉ trong tích tắc. Trúc Thanh Thần nhắm chặt mắt không nhúc nhích, cô trốn trong lồng ngực của anh, giọng nói khàn khàn vang lên. Bởi vì... Khó khăn lắm, cô nói ra hai chữ, chưa dứt lời bị người kia chặn lại. Người đàn ông phía sau bỗng nhiên siết chặt, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn. Anh nói, bởi vì em biết rõ, anh không thể thiếu em. Người phụ nữ trong chăn mở mắt, nhìn bóng tối trong phòng bệnh kia. Rõ cô chuyển đến âm thanh giống như tiếng thở dài. Anh ôm cô, vé gọn tóc cô sau lỗ tai, rồi nói cực nhỏ vào tai cô. Chú Thanh Thần, một tội rất nhiều, trở ngại nhiều, bất đồng cũng nhiều, nguy hiểm rất nhiều. Nhưng em đến đây rồi thì không được phép quay đầu lại. Anh như một đứa trẻ con, giận dỗi, không chịu đồng ý yêu cầu của cô, rồi lại bắt người khác phải thỏa hiệp. Anh nói, anh đồng ý với em, sẽ cố gắng không để bị thương. Nếu lần sau bị thương hay bị người khác ném gì đấy, anh sẽ lấy Kiều Khải làm bia đỡ. Cô buồn bực nhưng vẫn nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng thở ra, giọng nói dần trở nên mềm mại. Cười có nghĩa là hết giận rồi. Chú Thanh Thần chậm rãi thở dài, xoay người phía anh, trong bóng tối mà ánh mắt anh sáng rõ, dịu dàng như vậy. Nếu xảy ra chuyện như vậy lần nữa, anh có thể không nói với em. Anh khựng lại. Một giây sau nét mặt cô thanh thản nhìn anh. Anh có thể không nói, chỉ cần giữ im lặng là được, nhưng không được lừa dối em. Ngoài cửa sổ, mưa xối xả trên mái nhà rơi xuống đất, ồn ào nhộn nhịp. Chú Thanh Thần nhìn anh, nhẹ giọng nói, nhưng rất rõ ràng, nó đập mạnh vào lòng anh. Tiết Định à, em kiên cường hơn anh tưởng tượng. Em không sợ bị thương, chỉ sợ không biết được sự thật. Cô đưa tay, chạm vào lông mày anh, chậm rãi vẽ dọc theo vòng cung kia chuyển đến khóe mắt. Cô nghiêng đầu về phía trước, hôn lên mắt anh. Hãy để em đi với anh. Hạnh phúc thì cùng hạnh phúc, đau đớn thì cùng nhau đau đớn. Trong bóng tối, anh nhìn cô một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu. Được rồi, anh đồng ý. Nếu có lần sau thì phải im lặng, không được nói dối. Anh biết cô phải vắt óc suy nghĩ, tốn rất nhiều sức lực mới tìm được biện pháp giải quyết. Cô vất vả tìm tòi, cuối cùng từng bước phá vỡ vô số mâu thuẫn và điểm bất đồng giữa họ. Ban đêm mưa lớn, anh và cô ôm nhau ngủ. Trong phòng mở tối, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn trên hành lang xuyên qua cửa sổ dọn vào phòng. Cảnh vật lẻ loi chơi trọi không tiếng động. Bệnh viện là một màu trắng xóa, có thể vì hai người đang ôm nhau ngủ, trông cảnh càng giống thiên đường. Tỷ Định ôm Trúc Thanh Thần vào lòng, cúi đầu nhìn cô. Lúc cô nhắm mắt ngủ tiếp đi, anh thấp giọng nói một câu. Là ba chữ xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết và phim ảnh, nhưng từ lúc phim tình cảm bắt đầu phát triển đến giờ, anh chưa từng nói. Vì tính cách hướng nội và lười nói chuyện, anh không dễ dàng nói ra tình cảm tâm tư mình. Từ lúc quen biết cô rồi đến yêu đương, lúc nào cũng là cô đuổi theo sau. Anh chỉ im lặng giang tay, chậm rãi chấp nhận cô. Vì thế ba chữ quen thuộc kia anh chưa từng nói. Mà giờ phút này có điều gì đấy thúc giục anh. Anh chống cằm lên mái tóc mềm mại của cô. Không có trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, họ cũng không ở nơi thanh thản dễ chịu. Trong không khí có mùi thuốc khử trùng. Nơi đây là bệnh viện, không chút lãng mạn. Nhưng thế thì sao chứ? Anh cúi đầu nhìn cô, vì vậy ánh trăng ngoài cửa sổ hiện hiện ngay trong đáy mắt anh. Anh ôm cô, giữ chặt ngôi sao của mình rồi nói: "Chúc thanh thần, anh yêu em." Chương 57, người khổng lồ Tiết và người khổng lồ Kiều. Vừa chớp mắt một tuần trôi qua, người sống trong bệnh viện dường như không nhận biết được thời gian, chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ mới thấy rằng đêm ngày luân chuyển. Chúc thanh thần chăm sóc Tiết Định cho bệnh viện, tình cờ Kiều Khải cũng đến, nhưng hai người đều nghĩ thà rằng anh ta đừng đến. Sự việc là thế này. Đêm đó Kiều Khải trở về gõ cửa nhà Đồng Diễm Dương. Rõ ràng Đồng Diễm Dương thoải mái mở cửa. Chỉ tiếc hai người trò chuyện khá tốt được một lúc, cuối cùng ra về trong sự bực bội. Đến ngày hôm sau, Kiều Khải hết giận, đến thăm thì phát hiện Đồng Diễm Dương đi mất. Cửa phòng mở toang, chìa khóa cắm trên tay nắm cửa. Đồng Diễm Dương để lại trên bàn tờ giấy: "Phòng tôi thuê 3 tháng liên tục, nên anh ở lại không vấn đề. Hai người nhà bên đối diện dính nhau cả ngày. Tôi đoán anh không muốn sang đó làm bóng đèn, cho nên cứ yên tâm ở đây đi." Thực sự cũng không biết nói gì hơn. Tóm lại anh rất tốt, ở lại Israel đừng chỉ cố gắng làm thanh niên nhiệt huyết, phải nhớ chú ý an toàn, bye bye. Quả thực Kiều Khải đã phát điên rồi, nhưng anh ta không giống Trúc Thanh Thần. Cô làm nghề tự do, muốn đi đâu thì đi đó, ngàn dặm theo đuổi đàn ông, có thể nói đi là đi. Anh ta là phóng viên chiến trường, nơi làm việc của anh ta là ở đây, anh ta không đi được. Vì thế Trúc Thanh Thần và Tiết Định ngày ngày đều tới Kiều Khải vào bệnh viện với vẻ mặt đen thui. Anh ta ngồi trên ghế sofa làm pho tượng u buồn, khi thì làm việc Achilles đằng đằng sát khí, khi thì tôn mình thành Narcissus, nghĩ mình lại sót cho thân. Nhớ lúc còn là Dionysus vui vẻ phong lưu, hầu như lúc nào mà anh cũng tối sầm. Vâng, trong thần thoại Hy Lạp, Achilles là nhân vật trung tâm và là chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troia, nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Iliad. Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông và nữ thần Lythrop. Dionysus trong thần thoại Hy Lạp là vị thần rượu nho, con trai của thần Giêsu và một công chúa người Trần tên Semele. Anh ta bực bội với hoa quả, nổi giận với cặp lồng đựng cơm, khi nói chuyện cũng tức giận điên cả người. Đồng Diễm Dương không trả lời tin nhắn anh ta, rõ ràng có đọc WeChat nhưng không hồi âm. Nỗi tức giận của Kiều Khải càng lúc càng lớn. Cụ mày tới đây xuất viện nhanh, trước khi xuất viện, y tá giúp anh thay toàn bộ băng gạc sau lưng. Tôi định dặn dò Trúc Thanh Thần giúp anh lấy nước. Trúc Thanh Thần nhìn anh một cái, cầm nước ấm quay người đi. Cô vừa ra khỏi cửa thì dừng chân, không nhịn được nhìn bên trong qua cửa kính. Cô biết rõ vì sao anh kêu cô đi lấy nước, nhưng cô không muốn tránh đi. Trong phòng bệnh, y tá tháo phần băng bị bó, gỡ băng gạc xuống. Băng gạc kia dính lại với máu thịt của anh. Lúc y tá lấy xuống, da thịt lại bị tác động, máu tươi chảy ra. Cơ thể anh cứng đờ, cắn chặt răng không nói lời nào. Y tá nói câu gì đấy rồi bôi thuốc khử trùng giúp anh. Chú Thanh Thần nhìn từ ngoài vào cửa. Cô có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cô nắm chặt ấm nước, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch. Về nhà, chưa đến 2 ngày, diễn ra tiết mục văn nghệ ở Jerusalem. Vì có tiết mục thu hình trước, nên họ muốn gặp mặt Tiết Định và Kiều Khải để bàn bạc công việc cụ thể. Chú Thanh Thần lo lắng vết thương Tiết Định chưa lành, hỏi anh: "Anh có thể làm được không đấy?" Tiết Định khẽ cười: "Không được hỏi đàn ông những vấn đề này, anh làm được hay không, chẳng nhẽ em không biết." Kiều Khải không kịp phòng bị, thấy hai người tình tứ, trong lòng sinh ra cảm xúc khó chịu, mặt anh ta đen lại. "Cậu làm, rõ ràng cậu làm, cả nhà cậu đều làm được." Tiết Định liếc anh ta, gật đầu: "Đương nhiên rồi, cả nhà tôi không làm được thì sao có tôi chứ." Chu Thanh Thần phì cười, giúp anh chỉnh lại quần áo. "Được rồi đấy, đi thôi." Kiều Khải nói: "Phắc, tôi không muốn lên tầng thăm cậu, là vì buồn nôn với hai người đấy. Tôi có nói là đã bắt đầu, rõ ràng tôi chưa đồng ý, đã tự tiện biểu diễn." Nói xong, anh ta tức giận quay đầu bước đi. Mấy năm gần đây, trong nước thì ngành chương trình thực tế, không ít tiết mục biểu diễn rất đúng lúc được xuất hiện. Những người hôm nay đến Jerusalem đều là nhân tài kiệt xuất, biểu diễn những tiết mục gây sốt. Hầu như họ đều có thể dễ dàng lên hot search Weibo, nâng đỡ không ít tiểu thịt tươi, được tôn sùng là những nhân vật kinh điển của chương trình thực tế. Người lái xe đợi hai người họ ở đầu ngõ, nhân viên công tác đưa mấy vị khách quý đến nghỉ ngơi ở khách sạn. Đạo diễn và giám chế ngồi trong khách sạn đợi họ, thuận tiện chào hỏi. Thầy Tiết, thầy Kiều. Tôi định mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉnh tề, lộ ra ngũ quan linh hoạt hơn người. Mà Kiều Khải không kém, ngoài trừ đôi mắt có cuồng thâm và chút buồn bã. Mặc dù đạo diễn Ngô là người đàn ông trung niên mập mạp, nhưng vừa thấy hai người đôi mắt lập tức sáng rực lên. Hình tượng hai người quá chênh lệch so với đám tiểu thịt tươi mà bọn họ mang đến. Đồng thời tiết mục này liên quan đến phóng viên chiến trường, vốn chẳng có cảnh bom đạn. Hôm nay có hai vị tham dự chắc chắn sẽ đến nơi để trốn. Hai năm qua, tuy rằng lượt xem của bọn họ luôn dẫn đầu, nhưng đều cố gắng đến sức đầu mẻ chán. Dù sao chương trình thực tế ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Bọn họ là người có uy tín lâu năm, cũng có thể không tiếp tục duy trì được vị trí dẫn đầu. Chào hỏi xong, bốn người ngồi xuống ghế sofa. Giám chế đưa cho họ kịch bản của chương trình do đạo diễn Ngô tự biên soạn. Tiết mục này cho nhóm khách quý thực hiện, chủ yếu để thu hút lượt xem đi vào trong khói lửa và khói thuốc súng, phô bày cảnh tượng chiến tranh tàn khốc cho mọi người xem. Đồng thời, mời phóng viên chiến trường của Tân Hoa Xã ở Israel để giải thích kinh nghiệm đưa tin trong mưa bom bão đạn là thế nào. Tôi định dừng lại một chút, hỏi đạo diễn Ngô. Nếu muốn quay cảnh chiến tranh, tôi nghĩ đi Syria thích hợp hơn. Mặc dù Israel thường xảy ra xung đột, nhưng không có chiến tranh lớn. Đạo diễn Ngô cười ha ha. Bởi vì nơi này không có chiến trường thực sự nên chúng tôi mới lựa chọn chứ. Dù sao chiến tranh là loại công việc đáng sợ, liên quan an toàn của mọi người. Chúng tôi không dám đi đến chiến trường thực sự để ghi hình tiết mục. Dù chúng tôi không sợ chết, nhưng phải bận tâm đến nhóm đại thiếu gia và các cô gái. Nếu bọn họ bị tổn hại một sợi lông, chúng tôi vừa về nước phải hứng chịu trận chiến với fan hâm mộ rồi. Thực ra nội dung tiết mục của Tiết Định và Kiều Khải không nhiều. Nhóm Tiểu Hoa Đán và Tiểu Thịt Tươi biểu diễn tiết mục mở màn để hâm nóng không khí. Sau đó người dẫn chương trình mời hai người họ ra. Nhóm tổ chức chương trình lão luyện sẽ ở bên ngoài bãi đất trống điều khiển các thiết bị mô phỏng cảnh chiến tranh, ví dụ tiếng súng, lửa đạn. Vì để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên không vác súng vai và đạn lên nòng. Đạo diễn Ngô nói, nhân viên của chúng tôi sắm vai các chiến sĩ được trang bị vũ khí cầm súng ra trận, mô phỏng cảnh hai quân địch đối địch. Bốn vị trong nhóm minh tinh sẽ ở sau lưng hai anh. Hai anh tập hợp thành một đội nhỏ có 6 người và hoàn thành cảnh quay ở chiến trường. Giám chế Lý xem một câu. Đạo diễn Ngô, trước đó ông có nói chia thành hai đội sẽ hay hơn. Chia nhau quay, nhiệm vụ của hai đội không giống nhau, sắp đặt khó khăn cũng khác nhau. Đạo diễn Ngô gật đầu, đưa mắt nhìn kịch bản. Được rồi, hai đội. Tôi định đã xem kịch bản. Về cơ bản quay phim và quay chương trình thực tế không giống nhau. Nhà mình tình ảnh hưởng lẫn nhau, đến lúc anh và Kiều Khải đọc lời thoại thì bọn họ gặp nguy hiểm. Rồi bố trí thế nào để thoát khỏi nguy hiểm đã được sắp xếp rất tốt. Anh xem đi xem lại, chờ đánh mắt dừng lại, anh đưa tay chỉ một chỗ. Nhiễm Dư Hàm bị phần tử khủng bố bắt cóc. Tiết đội không để ý an toàn, từ đến đó nghĩ cách cứu viện. Đá văng cây súng trong tay phần tử khủng bố. Sau đó anh ấy ôm lấy Nhiễm Dư Hàm và nhờ Lăng Đông yểm trợ nên thoát khỏi hiện trường. Đạo diễn Ngô gật đầu nhìn tình cười cười. Có vấn đề gì sao? Tôi định hỏi. Tiết đội này là tôi. Đạo diễn Ngô gật đầu. Đúng là anh. Tiết Định và Kiều Khải đưa mắt nhìn nhau, đặt tờ kịch bản xuống nói. Đạo diễn Ngô, có thể ông hiểu lầm về nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi là phóng viên, mặc dù trên chiến trường cũng chỉ là phóng viên. Cảnh sông lên đi cứu người là nhiệm vụ của bộ đội. Bình thường chúng tôi không làm việc này. Đạo diễn Ngô nói. Đương nhiên, điều này chúng tôi hiểu. Nhưng đây chỉ là tiết mục văn nghệ. Muốn nội dung thu hút người xem trong khoảng thời gian ngắn thì phải kịch tính hơn bình thường. Ông ta nhìn giám chế Lý. Giám chế Lý là cô gái trẻ tuổi. Cô ấy dài dòng bổ sung. Dù các anh chỉ là phóng viên nhưng đang ở trên chiến trường, nhất định gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Cô nhận ra Tiết Định là người nắm quyền chủ động nên nhìn phía Tiết Định. Ví dụ trong chiến tranh, cộng sự của anh bị bắt, anh chắc chắn sẽ sâu lên tìm cách cứu viện đúng không? Nếu anh thấy có người trúng đạn trước mặt anh, chắc chắn anh chạy lên giúp anh ấy, có đúng không? Tiết Định khựng lại một lúc. Tôi không biết nữa. Đạo diễn Ngô, giám chế Lý không bị nói gì hơn. Kiều Khải cũng nói. Tôi sẽ không. Thời gian còn lại, bốn người thảo luận chi tiết vấn đề này. Ý của Tiết Định là chức trách của phóng viên chiến trường chỉ là phóng viên, không phải chiến sĩ, không phải quân nhân. Vì bọn họ phụ trách chỉ mang tính mạo hiểm, xông vào chiến tranh khói lửa để đưa tin và để thế giới trông thấy sự thật tàn khốc. Anh nói, chúng tôi không ngăn cách chiến tranh, cũng không cứu ai, thậm chí có rất nhiều cộng sự bị chết trong lúc làm việc. Chúng tôi không được trải qua huấn luyện như bộ đội, không có năng lực nghĩ cách cứu viện cho người khác. Cho nên không riêng tôi và Kiều Khải, tất cả phóng viên chiến trường có nghĩa vụ nói cho tất cả mọi người biết, chúng tôi có thể bảo vệ chính mình đã rất may mắn. Tôi không có sức lực dồi dào như quân nhân mà tham gia chiến đấu hoặc nghĩ cách cứu viện. Đạo diễn Ngô hỏi lại, nhưng chủ nhiệm Triệu đã nói với chúng tôi, anh vì cứu một cô bé Israel không để ý an nguy bản thân, cứu cô bé ra khỏi máy bay bị rơi, nên anh suýt nữa chôn chân trong biển lửa. Anh làm vậy không cảm thấy mâu thuẫn với lời mình vừa nói ư? Tị Định trả lời, tôi cứu cô bé là vì xuất phát từ bản năng. Hơn nữa lúc đó tôi không làm nhiệm vụ đưa tin, tôi chỉ đi ngang qua chỗ đó, trông thấy cô bé ngã sấp xuống và sắp bị máy bay đập trúng. Tôi làm điều này với tư cách một người bình thường và phản ứng bản năng. Điều này về nghề nghiệp của tôi không liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ chúng ta đang bàn bạc về tiết mục, là tiết mục nhân dân cả nước đều xem. Tôi không muốn trong tiết mục này tuyên dương phóng viên chúng tôi không vụ lợi, dũng cảm hiến dâng, có thể trong lúc nguy cấp không để ý tính mạng mà cứu người. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đưa tin, đơn giản chỉ là đưa tin thôi. Anh nhấn mạnh, phóng viên chiến trường chỉ là phóng viên, không phải thứ gì khác. Bọn họ không tham gia chiến tranh, càng không cần hy sinh tính mạng để cứu người, vì họ không có năng lực đó. Đạo diễn Ngô không hiểu, biểu hiện của anh không phải đã chứng minh anh có năng lực này ư? Tôi định nhíu mày, tôi làm vậy vì bản thân tôi lựa chọn, nhưng nhóm cộng sự của tôi không cần làm vậy. Giang Trí Lý nói, bọn họ cũng có thể làm vậy mà, làm như vậy có gì không tốt chứ? Tính tình Kiều Khải vốn hấp tấp, anh ta lập tức cao giọng, làm như vậy có gì không tốt sao? Tôi sẽ cho cô biết không tốt chỗ nào. Phóng viên vốn chỉ là phóng viên, các người muốn chúng tôi vừa quay chụp đưa tin lại vừa giống như Hoàng Kế Quang đi nổ lô cốt, điều này thực không được. Nếu sau này chúng tôi làm việc ở nơi nguy hiểm vì bảo vệ bản thân lui phía sau, kết quả có người chết, thì có phải các người nói chúng tôi thấy chết không cứu, có đúng không? Hoàng Kế Quang xuất thân từ tỉnh Tứ Xuyên, tháng 3 năm 1951 ông quyết định gia nhập quân đội để chống lại lực lượng Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo trong chiến tranh Triều Tiên. Sau khi tham gia chiến tranh, ông trở thành người chạy trốn và sau đó được trao giải thưởng Thug Lab cho sự dũng cảm của mình. Tại trận Tam Giác vào tháng 10 năm 1952, nơi vì ông được giao nhiệm vụ tiêu diệt một nhà tù đối phương. Theo thông tin chính, ông đã tự mình chống lại một khẩu súng máy trên căn nhà sau khi hết đạn dược, ngăn chặn lửa của kẻ thù và hy sinh mạng sống. Ông đã được trao cho danh hiệu Second Class, sau đó được nâng cấp thành Combat Hero Special Class. Chính phủ Triều Tiên trao cho ông danh hiệu Anh hùng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, huy chương vàng và huy chương quốc kỳ hạng nhất. Tề Định kéo anh ta xuống, ngờ đầu nhìn đạo diễn Ngô và giám chế Lý, hời hợt nói, cậu ấy nói không sai, chúng tôi làm công việc này vốn chỉ cần tự bảo vệ bản thân, thấy chết không cứu. Thấy chết mà không cứu được, không có gì sai. Không phải lòng dạ của anh và Kiều Khải sắt đá, không phải bọn họ không thể phát huy sức mạnh và năng lượng. Họ đều có lòng tốt hơn tất cả những người trên thế giới. Nếu phải chứng kiến chiến tranh tàn khốc thì thà không có chiến trường, không xung đột. Nhưng bọn họ không thể đứng trước máy quay nào với mọi người, phóng viên chiến trường không để ý an nguy, chạy đi cứu người. Bọn họ chỉ là phóng viên. Tất cả những người làm công việc này và một nhóm những người không làm công việc này có lẽ đều nghe kể câu chuyện này. Như ảnh gia Carter, người Nam Phi chụp lại cảnh trại dân tị nạn trong chiến loạn Sudan mà phải tự sát về dư luận. Những tấm hình ông chụp có đám trẻ con Sudan ăn bùn cho đỡ đói, rồi mũi vây quanh da thịt chúng, trẻ sơ sinh đói bụng cố gắng mút bầu vú khô sữa mẹ, phụ nữ phải lấy nước tiểu bò gội đầu, tắm rửa vì không có nước sạch. Trong đó, cái khiến mọi người không đành lòng chứng kiến nhất là cô gái nhỏ cực khổ lê trên ruộng đất rạn nứt. Một con kề kề cực lớn xà xuống đậu sau lưng cô gái, dừng lại đợi cái chết cô gái ấy để có bữa ăn thịnh soạn. Sau khi Carter công bố bức ảnh đó, toàn thế giới bị chấn động. Mọi người lên án ông, bọn họ hỏi ông rằng tại sao anh không cứu cô ấy. Anh tràn trề sức sống đứng ở hiện trường chụp ảnh, tại sao không cứu cô ấy. Một người tàn nhẫn vô tình mới có thể chứng kiến cảnh vậy mà giơ máy ảnh lên chụp. Tại sao không chạy đến đuổi con kiểng kiểng kia đi? Ông bị lên án, bị phỉ nhổ, bị mọi người xỉ vả, thậm chí một số người kích động quá khích mà ông là cặn bã đáng chết. Nhưng ông thực sự đáng chết à? 2 tháng sau khi những tấm hình kia công bố, người ta phát hiện Carter chết trong ô tô của ông. Ông truyền khí thải của ô tô vào trong xe, chết vì ngạt thở. Mọi người tìm được ông trong ô tô một tờ giấy. Trên đó viết, thực sự xin lỗi mọi người. Sự đau khổ của cuộc sống đã vượt xa mức độ của niềm vui. Sau đó dư luận lắng xuống, dường như ông dùng tính mạng của mình để chuộc tội. trả hết tất cả những gì ông nợ cho cô gái kia. Cậu xứ của ông khóc ầm lên. Trong bộ phim phóng sự, ông ta nghẹn ngào nói: các người vốn không biết những tấm ảnh kia chỉ là vẻ bề ngoài, các người chỉ nhìn thấy những tấm hình thôi. Các người không biết tôi và Carter đã nghiêm túc đứng trong trại dân tị nạn. Khắp nơi đều là cái chết, khắp nơi đều là nạn đói. Kể kể nhiều vậy, con nào cũng đang đợi có người chết đi. Chúng tôi đuổi một con đi, con khác lại đến. Đuổi 10 con, có 100 con khác. Chúng tôi có thể ngăn cản cái chết ư? Chúng tôi không thể. Carter chụp xong tấm hình rồi trông coi cô gái đó, không để kền kền ăn cô ấy. Anh trông cô ấy 20 phút, khóc suốt 20 phút. Anh ấy có thể ngăn cản được điều gì chứ? Chiến tranh là vòng quay vận mệnh cực lớn và rất vô tình, đè nát những vật cản, đè chết vô số tính mạng. Nếu như trên đời thực sự có người khổng lồ ngăn cản vòng xoay kia chuyển động, thì nhân loại mới được giải thoát. Tiếc nuối lớn nhất chính là trên đời không có người khổng lồ, mà chỉ có vô số người bình thường giống như Carter, là Tiết Định, là Kiều Khải. Trên đời này có vô số phóng viên chiến trường đến từ các quốc gia khác nhau, với màu da khác nhau, nhưng không ai trong số bọn họ có thể ngăn cản chiến tranh, không thể tự mình giả vờ là người khổng lồ, dùng cơ thể đi cứu vớt nhân loại sao? Bọn họ đã mạo hiểm tính mạng vì nhân loại chụp lại chân tướng chiến tranh xấu xí, có thể bảo vệ bản thân đã đáng quý lắm rồi. Những người an toàn ngồi ở nơi xa xôi dưới ánh đèn có tư cách gì bắt họ phải trả giá thêm nữa, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng của họ. Ngày đó Tiết Định tốt nghiệp, anh được lên bục giảng đọc diễn văn với tư cách sinh viên ưu tú. Cuối cùng trong buổi diễn thuyết, anh nói thế này: tôi là một phóng viên chiến trường, cũng là một chiến sĩ. Tôi không có tài năng xuất sắc hay năng lực hơn người. Tôi không có cách nào lợi dụng lợi ích của mình để ngăn cản mình nhìn thấy sự hy sinh và đổ máu. Nhưng sứ mệnh duy nhất của tôi là phô bày những chân tướng khó coi ra cho mọi người đời. Hoàn thành sứ mệnh này, tôi phải sống sót. Vì hoàn thành sứ mệnh này, anh và bọn họ phải sống sót. Bọn họ không nên cứu người, không nên nhúng tay vào công việc của quân đội. Vì duy nhất họ có thể làm là bảo vệ chính mình, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Vì sứ mệnh này, anh và Kiều Khải đứng dậy. Thế xin lỗi, kẻ cứu người này chúng tôi không hợp tác được, không thể hợp tác. Vì trên đời này có rất nhiều Carter khác, bọn họ không những vô tội mà còn vô cùng vinh quang. Cho dù họ thấy cái chết và sự hy sinh, thì chỉ có thể dùng máy ảnh chụp lại những khung cảnh đó. Đối với bọn họ cũng là vinh quang, bởi vì mọi người mới nhìn thấy những cảnh kia dùng máu thịt thân thể hoàn thành hành động vĩ đại của người khổng lồ. Chỉ có như vậy, chiến tranh mới có khả năng chấm dứt. Chương 58, một đám người như vậy. Đạo diễn Ngô và giám chế Lý đứng tại chỗ nhìn hai phóng viên chiến trường lễ phép tạ lỗi, sau đó xoay người rời đi. Giám chế Lý tuổi còn trẻ, khát khao lớn nên muốn theo đuổi họ, khuyên họ lần nữa, nhưng đạo diễn Ngô đưa tay ngăn lại. Đạo diễn Ngô, người trẻ tuổi hiện nay quá nông nổi rồi, ông chưa nói xong bọn họ đã đi. Giám chế Lý rụt rè nhìn nét mặt đạo diễn Ngô, cậu ý an ủi. Đạo diễn Ngô đều quên tại chỗ, dường như ông đang suy nghĩ điều gì đấy. Ông nhìn theo hai bóng lưng đi xa dần, rồi lại cúi đầu nhìn kịch bản trên bàn trà. Giám chế Lý thăm dò lên tiếng. Đạo diễn Ngô, lấy điện thoại gọi chủ nhiệm Triệu giúp tôi, tôi có vài lời muốn nói với ông ấy. Mặt khác, Kiều Khải Tiết Định xong phai nhau ra khỏi khách sạn. Họ xuôi theo con phố ngập tràn ánh nắng quay về nhà. Kiều Khải nói, bọn họ thực sự coi chúng ta là diễn viên đấy à? Hay làm lá chắn? Cứu con tin chưa bàn bạc đã tự ý quyết định. Cậu nói xem, lão Triệu tìm đâu ra mấy cái tên mục rác rưởi đó, còn gọi là muốn phát huy năng lượng. Rốt cuộc chỉ là bịa đặt nói bừa, làm trò mà rồi. Tiết Định không trả lời, đi một đoạn chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi. Anh nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Kiều Khải. Đột nhiên Kiều Khải khẩn trương. Thế nào hả? Tiết Định nói, lúc nãy khi nói chuyện với đạo diễn Ngô, cậu có nói cậu không giống như Hoàng Kế Khang mà đi nổ lô cốt. Mồ nói rồi lại thôi. Kiều Khải, thế có vấn đề gì à? Ừ, có. Hoàng Kế Khang lấy thân chán đạn, Đồng Tôn Thụy mới là người nổ lô cốt. Đồng Tôn Thụy là người lính Cộng sản Trung Quốc tham gia quân đội giải phóng nhân dân trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Ông dùng thân mình phá hủy kho của Đảng Quốc Dân để tiếp cận một cây cầu quan trọng ở Longhua Country. Thì điều này quan trọng lắm à? Sau khi hai người trở về, Trúc Thanh Thần kinh ngạc. Nhanh như vậy đã xong rồi? Kiều Khải ngồi xuống ghế sofa. Không có tiếng nói chung, không ghi hình nữa. Trương Thành Thần bất an nhìn Tiết Định. Có vấn đề gì ư? Tiết Định vào phòng thay quần áo. Anh tháo khuy áo sơ mi ra, rồi quăng chiếc áo lên giường, sau đó mặc áo thun thoải mái vào. Không có gì quan trọng, chỉ là không thống nhất ý kiến thôi. Nhóm tiết mục sắp xếp cho bọn anh phải làm một việc mâu thuẫn với công việc của mình. Bọn anh không thể thỏa hiệp. Trương Thành Thần nhìn vào lưng anh, không nhịn được, dặn dò một câu. Hoạt động nhẹ nhàng thôi, khó khăn lắm, vết thương mới kết vảy đấy. Tiết Định khẽ cười, quay đầu nhìn cô. Anh không phải thu hình tiết mục nữa, không có cơ hội gặp Mai rồi, em ý kiến gì không? Người gặp Mai này là vài hôm trước Kiều Khải nói trong lúc đùa giỡn. Anh ta nói Tiết Định vừa có khuôn mặt, vừa có vóc dáng. Anh cao hơn đám tiểu thịt tươi rất nhiều. Ngộ nhỡ chỉ là lần biểu diễn tiết mục trở nên nổi tiếng thì phải làm sao chứ? Lúc đấy Trung Thanh Thần khẽ cười. Nếu may mắn như vậy cũng tốt, không cần phải khổ cực bán mạng kiếm tiền. Em có thể trông cậy vào anh Định vừa lên sân khấu gặp Mai, bán thịt vẫn tốt hơn bán mạng. Hôm nay Tiết Định mang chuyện này trêu ghẹo cô. Trung Thanh Thần nói thầm. Không ghi hình càng tốt, vết thương của anh vẫn chưa lành. Bên trên không cần tổ chức phỏng vấn. Chương trình thực tế là cái gì chứ? Không phải là bôn ba khắp nơi, vận động kịch liệt à? Em còn đang lo anh hoạt động mạnh mà bị thương đấy. Tiết Định không đáp, anh mỉm cười nhìn bộ dạng lải nhải như bà già của cô. Cô xấu hổ liếc anh một cái. Hơn nữa, lỡ như sự thật gặp may, em đâu thể sánh bằng mấy cô tiểu hoa đán kia. Đến lúc đó bọn họ trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến cả bầy. Anh trái ôm phải ấp, mau chóng quên em là cái loài cỏ dại vô danh nào rồi. Tiết Định cười thành tiếng. Anh mặc áo thun xong đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của cô. Anh không nhịn được búng trán cô một cái. Anh nhìn cô bị đau đến mức nhíu mày rồi nói. Em đâu phải là cỏ dại vô danh. Cô ôm trán ngẩng đầu nhìn anh. Sao cơ? Em là cỏ dại của Tiết Định. Chỉ có thể là cỏ của... Anh ôm lấy cô, ép cô vào tường. Anh hôn lên môi cô, rồi bắt đầu chạm vào vành tai và tóc. Cuối cùng nói tiếp. Tiết Định. Trong phòng khách, Kiều Khải... Có mẹ nó chứ, ước hiếp người quá đáng. Anh ta đi đến phòng ngủ, dùng sức gõ cửa. Tôi là người tàng hình đấy à? Lão đại chỉ đại, là phiền hai người tha cho tôi. Đừng có phát rồ làm cái việc không có tính người nữa được không? Tiết Định không quay đầu, anh nắm lấy tay nắm cửa cạch một tiếng. Anh thốt cái người đang om sòm kia ra bên ngoài. Anh nói, vết thương lành nhiều rồi. Trung Thanh Thần lo lắng, sẽ nứt ra đấy. Không đâu, em sợ lắm. Đừng sợ mà. Nhưng... Anh hôn lên đôi môi đang lải nhải cùng hành động trực tiếp để cô hiểu con người thương tật như anh trải qua mấy ngày khó khăn thế nào. Tình hình có thể xoay chuyển. Ngày hôm sau Tiết Định nhận được cuộc gọi từ Triệu Lệnh Bình. Anh vốn cho rằng chủ nhiệm gọi đến để trách mắng anh và Kiều Khải chưa được sự đồng ý của Tân Hoa xã tự ý hành động, làm việc theo cảm tính. Không ngờ rằng sự việc không như anh tưởng tượng. Triệu Lệnh Bình đi thẳng vấn đề. Việc hôm qua tôi đã nghe Ngô Tĩnh kể rồi. Ngô Tĩnh là đạo diễn Ngô. Tiết Định vâng một tiếng. Anh lạnh nhạt chờ bị phê bình. Nhưng Triệu Lệnh Bình chỉ nói, thực sự hai người không biết nể mặt ai. Nó không ghi hình là không ghi hình, không thèm nghe người khác giải thích, đã quay đầu bước đi. Trước khi Ngô Tĩnh gọi cho tôi, giám chế đã liên hệ với tôi. Cô ấy nói thái độ hai người vô cùng tồi tệ, không phối hợp, không coi ai ra gì, khinh thường nhóm tiết mục, quy kết tội danh cho bọn họ. Như thể Tân Hoa xã cử hai người tới để sỉ nhục bọn họ vậy. Tiết Định nói, vậy ông trả lời cô ấy thế nào? Triệu Lệnh Bình nở nụ cười. Tôi trả lời thế nào ấy hả? Tôi nói các cậu là người của tôi rõ hơn ai hết, không có ai ra gì ư? Khinh thường bọn họ à? Điều đó không thể. Tiết Định mỉm cười. Biết bao che khuyết điểm đúng là tác phong của ông. Mặc dù Triệu Lệnh Bình cười cười nhưng vẫn phê bình một câu. Tiết Định à, Tiết Định, từ trước đến nay những việc cậu làm tôi rất yên tâm, nhưng đôi khi cậu cũng hơi quá đáng. Con người sống cả đời, tóm lại vẫn nên khôn khéo một chút mới tốt. Nếu không sao tôi có thể đưa cậu lên vị trí kia? Tiết Định không trả lời. Nhưng chỉ lát sau Triệu Lệnh Bình thở dài. Được rồi, cậu cứ sống như vậy. Nếu cậu khôn khéo hơn chút, chỉ sợ tôi thất vọng nhiều hơn vui mừng đấy. Kết cục của sự việc là Ngô Tĩnh cũng là người có đạo đức. Dù ông sống trong ngành hỗn loạn này, làm tiết mục truyền hình như vậy có tấm lòng lương thiện. Ông ta đồng ý quyết định của Tiết Định, cũng tôn trọng nghề nghiệp này. Ông nói với Triệu Lệnh Bình, để hợp tác với các anh, chúng tôi quyết định buổi biểu diễn này sẽ nhanh chóng đổi phong cách, không đi theo lối mòn nữa. Chương trình rất quan trọng, tính giải trí quan trọng không kém. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Tiết tiên sinh nói. Vì mỗi ngày tôi đều phải sinh hoạt trong bầu không khí bó buộc, nên bản thân có thói quen dùng mạch suy nghĩ này áp dụng tất cả sự kiện. Có lẽ đôi khi lời xem không phải là điều quan trọng nhất. Chương trình nên diễn ra đúng với sự thật mới có thể đi vào lòng người. Điều Ngô Tĩnh làm thực đáng ngưỡng mộ. Ông đã buông bỏ việc đi theo phong cách lối mòn. Ông đổi tên tiết mục thành bài ca chiến tranh. Không có tác động của các minh tinh, không ghi hình chương trình thực tế, để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không có kịch bản xen vào. Tôi định nghe Triệu Lệ Bình nói xong nở nụ cười. Anh nói: "Hãy giúp tôi cảm ơn đạo diễn Ngô, ông ấy sống rất chính trực." Triệu Lệ Bình khinh bỉ gì một tiếng: "Tôi thì sao, chả nhẽ tôi là đá trên núi à?" Tôi định khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ông ư, muốn rõ ràng thì rõ ràng, muốn với bẩn thì không với bẩn nổi. Kiểu như ông là người được nhất, đôi khi trên thế giới cũng cần có người giống ông. Có ông thì những hòn đá cứng đầu muốn làm bậy như chúng tôi mới đạt được mục đích." Sự tồn tại của Triệu Lệnh Bình giữ vai trò bảo vệ sự nhiệt huyết của một thế hệ cứng đầu như Tiết Đỉnh, khiến bọn họ luôn luôn kiên định. Triệu Lệnh Bình giận quá hóa cười: "Muốn rõ ràng thì rõ ràng, muốn với bẩn cũng không với bẩn nổi ư? Thằng nhóc này đúng là chỉ biết nói hươu nói vượn. Dù có kính trọng tôi thì cũng không được tăng lương. Còn nữa, mấy ngày trước cậu bị thương trong cuộc đình công, coi chừng tôi trừ vào tiền lương của cậu đấy. Đâu ai biết được cậu có nhân cơ hội này đi nói chuyện yêu đương hay không." Tiết Định nói: "Tôi rất muốn nhưng cô ấy không cho." Triệu Lệ Bình tức giận: "Mới năm trước vui vẻ đi cùng Kiều Vũ, bây giờ thì tốt rồi, chưa bao lâu học được bản lĩnh nói chuyện vợ vợ chồng chồng. Nếu Kiều Vũ biết được, không biết đau lòng thế nào đây. Tôi nói cậu nghe, vài ngày trước cô ấy gọi điện thoại về hỏi bóng gió tình hình cậu đấy." Tiết Định nói: "Tại sao cô ấy không hỏi Kiều Khải?" "Ồ hay, thằng nhóc Kiều Khải không hé răng nửa lời, nếu có nói cũng chỉ khiến con bé phải chết tâm thôi." Tiết Định nở nụ cười, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Từ trời giới này, Triệu Lệnh Bình không có biện pháp dẫn dắt người trẻ tuổi, họ là không thể có biện pháp. Mà dù ông nói Tiết Định không khôi khéo và cố chấp, nhưng đối xử với họ rất kiên nhẫn chu đáo. Ông rất tán thưởng một Tiết Định như vậy. Không cần khôi khéo, không cần sắc sảo rõ ràng, sống tự do thanh thản, luôn luôn hướng về lý tưởng của mình. Một hòn đá cứng đầu thế này, thế gian khó có được. Còn đối với Tiết Định, mặc dù chưa bao giờ nói thành lời, nhưng trong lòng anh luôn hiểu rõ. Người thời gian khó có được chính là Triệu Lệnh Bình, cam ghét thói đời mà vẫn thích ứng được với chúng, không thích chính quyền mà cũng tung hoành với chính quyền. Một mình ông cố sức đổi lấy sự bình yên và tự tại cho vô số kẻ cứng đầu. Ông là một người có thể giúp kẻ cứng đầu như bọn họ tồn tại trên thế giới. Ông vừa là thầy, vừa là bạn, ân trọng như núi. Hai tháng sau là tháng cuối năm, thời tiết dần dần trở nên khô nóng. Vì vậy cuối tháng 3 sẽ ghi hình bài ca chiến tranh ở Jerusalem và phát sóng trong nước. Lần này không giống các tiết mục giải trí khác, lúc này nhóm tiết mục đang im lặng ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà nghiêm túc ghi hình. Đối diện máy ảnh, phía sau tòa nhà có thể quan sát thành cổ Jerusalem. Phóng viên chiến trường trẻ tuổi không xuất hiện với vai phụ để làm nổi bật các minh tinh mà đang chiếm vị trí chủ đạo trong cả chương trình. Người thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt trầm tĩnh đang ngồi trước máy ảnh, anh nói chuyện rất chừng mực: "Chúng tôi là người bình thường, cũng sợ lửa đạn tấn công, cũng sợ mưa bom bão đạn. Chúng tôi đều biết sẽ có xác suất tử vong cao. Rất nhiều người trong chúng tôi có thể bình yên vô sự quay về tổ quốc. Nhưng nếu chúng tôi không làm những việc này, cơ hội mọi người nhìn thấy sự thật chỉ bằng không. Tôi rất vui khi thấy tổ quốc bình yên, cuộc sống mọi người ngày càng tốt. Nhưng điều này không có nghĩa chúng ta có thể quên đi rất nhiều khổ sở xảy ra trên thế giới, vui vẻ hưởng thụ sung sướng một mình. 3 tháng trước là Tết âm lịch, thời điểm mừng năm mới, cộng sự của tôi Trần Nhất Đinh chết ở Syria. Anh ấy chết vô cùng thảm, cả đời mọi người không thể chứng kiến sự việc thê thảm ấy. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, không phải quốc gia của mình, thậm chí không phải người trong cùng một nước, có đáng giá phải trả bằng tính mạng như vậy không? Chỉ vì là chụp một tấm hình và đưa tin lên một tờ báo. Tôi cho rằng rất đáng giá, vì chiến tranh không phân biệt bất kỳ quốc gia. Tất cả mọi người sống trên đời đều ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời, dưới chân bước trên mặt đất. Gió địa Trung Hải thổi đến sông Trường Giang, hương hoa oải hương có bị pha loãng mấy tỷ lần vẫn rơi vào mảnh tuyết trên đỉnh Everest. Quốc gia chúng ta là gì mà có thể vui sống yên ổn, cười đùa, trong khi những nơi khác trên thế giới sống trong cảnh khói lửa chiến tranh. Anh nói rất nhiều, Kiều Khải cũng lên tiếng sau khi anh nói xong. Kiều Khải nói: "Lúc trước tôi có xem tin tức trong nước, tôi thấy Dương Trấn Ninh bị phê bình nhiều. Tất cả mọi người đều nói vì sao Tiền Học Xâm quay về tạo phúc cho tổ quốc mà Dương Trấn Ninh lại không quay về. Vì sao Tiền Học Sâm có bị giam lỏng vẫn muốn làm người châu Á, mà Dương Trấn Ninh lại cam tâm tình nguyện gia nhập quốc tịch nước khác? Dương Trấn Ninh, ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1922, là nhà vật lý học người Trung Quốc, làm về cơ học thống kê và vật ký hạt. Ông đã nhận được giải Nobel vật lý năm 1957 cho công trình của mình về sự không tương xứng giữa tương tác yếu. Hai lý thuyết này cho thấy một trong các luật cơ bản, lượng tử cơ bản, sự bảo toàn tính chẵn lẻ bị vi phạm trong các phản ứng hạt nhân yếu, được gọi là các phản ứng hạt nhân yếu. Những quá trình đó dẫn đến sự phát tán các hạt beta hoặc alpha. Còn Tiền Học Sâm, ông là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng cho các chương trình không gian và đạn tự hành của cả Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Sắc mặt của người quay phim và người dẫn chương trình biến đổi, giống như chuẩn bị hô ngừng. Nhưng đạo diễn vẫn đứng yên, đưa tay ra hiệu mọi người không được lên tiếng. Nói tiếp, để anh ta nói tiếp. Kiều Khải nhìn máy ảnh hăng hái cười cười. Anh ta nói, vì từ khi khoa học kỹ thuật phát triển tới nay đều đòi hỏi những kỹ thuật đặc biệt, Dương Trấn Ninh chỉ có thể ở nơi như vậy mới tạo ra thành tích cho riêng mình. Nếu ông về nước, ông chỉ là người không có lý tưởng, không thể trở thành nhà khoa học. Ông sẽ trở thành người vô tích sự và sẽ tiếc nuối cả đời. Có người hẹp hòi chỉ coi quốc gia là quan trọng nhất. Có người nhìn xa trông rộng vì họ hiểu được việc mình làm, không chỉ riêng tổ quốc, quốc gia mình. Còn có một số người chỉ làm những chuyện vì cả thế giới. Nói thì có vẻ đạo đức giả, nhưng tôi cho rằng Dương Trấn Ninh nghĩ như vậy. Ông thúc đẩy sự tiến bộ của cả nhân loại, thắp nên điểm sáng về vũ trụ mênh mông, về lĩnh vực chúng ta không biết. Tương tự như vậy, chúng tôi tự hào khi sống ở mảnh đất không phải quê hương chúng tôi. Chúng tôi là người da vàng, tóc đen, là người châu Á. Chúng tôi không tôn giáo, không biết nói tiếng Hebrew. Nói đến đây, anh ta nhìn Tiết Định một cái rồi nói tiếp. Đương nhiên, có người thông minh hơn tôi, có thể nói được tiếng Hebrew. Tất cả mọi người ở trường quay nở nụ cười. Tiết Định cũng cười. Kẻ dở hơi này cũng cười, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Chúng tôi bảo vệ nhiều thứ. Ai có thể nói, đây không phải người thân của chúng tôi. Chúng tôi sống ở Israel, ai dám nói đây không phải nhà chúng tôi. Mọi người đều đi du lịch, cảnh đẹp là của mọi người. Có thể khắp nơi đều là chiến tranh, nhưng tai nạn không phải chỉ mình nhân dân gánh chịu. Cũng giống như vị nào nó ở bên cạnh chỉ thua kém tôi một chút, anh chàng đẹp trai Tiết đã nói. Tất cả mọi người sống trên đời đều ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời, dưới chân bước trên mặt đất, cùng thở chung bầu không khí. Vậy thì tai nạn và đau khổ mọi người nên cùng chứng kiến và cùng cảm nhận chung chứ. Vì điều đó chúng tôi đứng đây. Vì điều đó chúng tôi luôn luôn đứng ở đây, cho đến khi mọi người sẵn lòng lắng nghe, sẵn lòng cảm nhận. Rồi đến một ngày có thể sẵn lòng đứng cùng một chỗ với chúng tôi. Hàng nghìn hàng vạn người trên thế giới này sẽ có vô số hòn đá cứng đầu. Bọn họ chính là một đám người như vậy. Nếu bạn thử dừng chân quan sát, bọn họ cũng sẽ là người tỏa sáng nhất. Bên ngoài cứng cỏ như hòn đá, bên trong rực rỡ như vàng ngọc. Khi Kiều Khải và Tiết Định nói xong, toàn bộ trường quay đứng dậy như lên vỗ tay. Tiểu Hoa Đán xinh đẹp mê người, Tiểu Thị Tươi nổi tiếng khắp cả nước, nhà sản xuất vàng, đạo diễn chủ chốt, kể cả người xem TV, tất cả mọi người dâng trào nhiệt huyết vô cùng hưởng ứng. Bọn họ không cần xuất sắc, bọn họ chỉ cần đứng đó cho mọi người chứng kiến sự thật, nghe được sự thật và nói cho mọi người biết họ sẽ luôn mang đến sự thật. Đồng thời chương trình này thu hút lượt xem vô cùng lớn, lượt truy cập trên internet rất đáng kinh ngạc. Tất cả tạp chí lớn của xã hội tràn ngập những lời bình luận, tố xấu đều có. Tuy nhiên, những câu phổ biến nhất là tôi cũng muốn làm phóng viên chiến trường. Sau đó, Kiều Khải nhếch miệng nhìn Tiết Định, anh ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Cậu nhìn đi, tôi nói chúng ta sẽ gặp may mà. Chương 59, nguyện vọng khó đạt, ý nghĩ khó quên. Sau khi bài ca chiến tranh được phát sóng, Tiết Định và Kiều Khải trở thành nhân vật lớn được săn đón. Tất cả báo chí, giới truyền thông đều muốn liên lạc với họ để phỏng vấn và chụp ảnh. May mà bọn họ ở nước ngoài, những lời mời này đã được Triệu Lệ Bình từ chối. Bọn họ là phóng viên, không phải minh tinh. Trong điện thoại, giọng nói Triệu Lệ Bình đều đều lễ phép từ chối yêu cầu. Một vị nhà báo làm cho báo môi giới, ý mình là tờ báo quan trọng của cả nước mà lại gặp khó khăn, nhiều lần gọi điện thoại không kết quả, nên nhờ người nọ dứt khoát viết một bài tranh chua cay độc, giật tiếp với tiêu đề. Phóng viên chiến trường thay đổi tầm nhìn, học theo Tiểu Thịt Tươi làm nghệ thuật. Mọi việc đều có mặt tốt mặt xấu, người chú ý họ càng nhiều thì đủ loại phê bình công kích cũng thi nhau nối gót tới. Vì vậy rất nhiều người nghi ngờ Tiết Định và Kiều Khải. Trên Weibo, vô số người hùa theo bài báo kia. Tôi đã sớm cảm thấy họ làm việc này chỉ để gây chú ý. Nếu thực sự chỉ một lòng làm phóng viên chiến trường, vậy vì sao phải phối hợp với mọi người tổ chức chương trình đó? Các người không thấy trên chương trình hôm nay là những người này ư? Muốn một bước lên mây thì nói thẳng đi chứ. Đoán chừng Tân Hoa xã đang thiếu người nên tìm cách thông báo tuyển dụng. Đúng là lừa đảo. Lỡ như người ta thực sự là phóng viên chiến trường thì sao? Không phải họ cảm thấy bán mạng quá cực khổ nên đổi sang làm tiểu thịt tươi đó chứ? Dù sao tôi vẫn đứng về phía anh đẹp trai Tiết. Ai bảo người đó có nhan sắc quá đẹp cơ chứ? Tôi vừa nhìn vào màn hình đã cảm thấy bẩn, phải thè lưỡi ra liếm. Này lầu trên, rõ ràng anh đẹp trai Kiều của tôi đẹp hơn. Đồng thời những lời nói của Kiều Khải về Dư Trấn Ninh cũng tạo ra sóng to gió lớn. Cho đến bây giờ, dư luận mỗi người một ý. Có người cho rằng các nhà khoa học sẽ tạo phúc cho nhân loại, còn có người tin rằng khoa học cũng có giới hạn, vì vậy anh ta bị rất nhiều phía công kích đến mức thương tích đầy mình. Kỳ lạ nhất chính là có một siêu mẫu đột nhiên xuất hiện tại một tài khoản Weibo khác rồi trả lời từng bình luận công kích kia. Ngôn từ cay nghiệt đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Chu Thanh Thần đọc những bình luận này trên di động chỉ biết cười. Tôi định giật điện thoại, nhìn rồi tắt màn hình. Những cái này có gì vui vẻ ư? Những bình luận này đang nói về anh đấy, anh không quan tâm à? Nhắm mắt làm ngơ thôi. Chu Thanh Thần cười. Em cũng xem chương trình hôm đấy, đúng là không có chỗ nào cần phải bàn cãi. Không ngờ có kết quả thế này. Tiết Định quay lại nồi canh. Nhận đến việc này buồn cười, Chu Thanh Thần luôn miệng nói anh bị thương, cần bồi bổ thân thể, cho nên thúc giục anh đi chợ mua gà và túi rau. Rốt cuộc anh tự xuống bếp nấu cho mình nồi canh. Lần đầu tiên anh thấy có người chăm sóc bệnh nhân như vậy đấy. Tự mình đi mua thức ăn, tự mình nấu. Anh mở nắp nồi, hơi nước và mùi thơm của canh gà xông vào mũi, khiến người ta thèm rõ rãi. Từ giờ đến nay khi bắt đầu nổi tiếng phải chịu được những việc như vậy. Nếu không thể chấp nhận, tốt nhất đừng nên xem. Không có chênh lệch cũng không có được mất. Không tức giận hay bất bình. Chú Thanh Thần nghiêng đầu nhìn anh nở nụ cười. Anh không quay đầu, cầm muỗng múc canh trong nồi đếm thử. Cười gì chứ? Cười người với người thực sự không giống nhau. Giọng nói của cô có chút xa vời, dường như cô đang nhớ tới chuyện cũ trước kia. Thật ra đã hơn một năm cô chia tay Tô Chính Khâm và đến với Tiết Định. Cô không biết cô quá nghiêm túc hay quá tập trung vào anh, mà trong một năm rưỡi này trong đầu cô không hề xuất hiện hình bóng Tô Chính Khâm. Chuyện nổi tiếng đối với Tô Chính Khâm mà nói là mơ ước lớn nhất, còn đối với Tiết Định, cho dù chỉ gần trong gang tấc, anh cũng lười vươn tay nắm bắt cơ hội. Có lẽ anh đã quen chỉ kế sinh tử, biết rõ trên đời này có người cần được quan tâm và bảo vệ. Tiết Định khựng lại, quay đầu nhìn cô, anh không nói gì cả. Lát sau anh tắt lửa, múc bát canh gà đưa cho cô. Nếm thử đi. Chu Thanh Thần đón lấy thử một thìa, hương vị tươi ngon thấm vào lòng. Bên tai cô và lên giọng nói của anh. Chu Thanh Thần, đừng so sánh anh với con chó con mèo. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh đi đi lại lại khắp nơi trong nhà bếp, chỉ để lại bóng lưng không thèm đoái hoài đến cô. Trong miệng người đàn ông lẩm bẩm. Từ năm trước đến năm nay, chỉ có ánh mắt là sự tiến bộ lớn nhất của em. Cuối cùng chỉ độ thưởng thức cũng tiến hóa, nhìn từ động vật thành người rồi. Chu Thanh Thần bật cười. Điều khó giải quyết chính là vào đầu tháng sau, Khương Du gọi điện thoại tới. Mặc dù bà không xem chương trình, cũng không lướt Weibo, nhưng bà vẫn có lỗ tai. Chủ đề nóng hổi về phóng viên chiến trường ùn kéo đến, nên bà cũng được nghe. Lúc đầu khi đến nghe tên Tiết Định, bà cảm thấy quen tai. Sau đó nghe đến nghề nghiệp của anh, Khương Du lập tức nhớ. Năm trước, Chu Thanh Thần đã dẫn về nhà thanh niên trẻ tuổi, không phải cũng tên Tiết Định và là phóng viên chiến trường sao? Bà hỏi hàng xóm, lúc trước bà nói người phóng viên kia ở đâu cơ? Hàng xóm cũng là người phụ nữ trung niên, dì Trương không biết nhiều địa danh quốc tế, suy nghĩ hồi lâu mới đáp. Ờ thì à, cái gì mà Zerozo gì đấy? Khờ dù luống cuống, Jerusalem à? Bà nhớ rõ con gái mình cũng đến chỗ kia. Dì Trương vỗ đùi, ờ đúng đúng đúng, Jerusalem, đúng là cái tên này. Bà quan sát nét mặt Khương Du không ổn, mau chóng hỏi. Thế sao chứ, vì sao sắc mặt bà khó coi thế hả? Khương Du không ăn nổi nữa, bà ngồi xổm trước vòi nước đang chảy ào ào, nhìn dòng nước trong chậu, ấn đường nhíu chặt. Có thể Thanh Thần nhà tôi đang yêu phóng viên đấy. Dì Trương không kịp phản ứng, cái gì cơ? Trong đầu Khương Du hiện lên khuôn mặt, hình dáng người trẻ tuổi kia. Nhân phẩm tốt, nhưng nghề nghiệp thì... Một lúc sau, dì Trương hiểu bà nói gì, đôi mắt trợn trừng. Thanh Thần nhà bà với Tiết Định kia hả? Tiếp theo lại nói, tôi nói là không du, bà phải mau chóng khuyên nhủ nó chứ, chuyện này không đùa được đâu. Việc tìm đối tượng, thà rằng tìm người có thể an tâm sống cùng, cũng không thể tìm tới đầu dao rồi đưa lưỡi ra lấy máu được. Thằng nhóc họ Tiết kia nhìn thì tốt, có người kiên cường chính trực, có lý tưởng khát vọng, cái điều này thì ổn, nhưng mà nếu không còn mạng thì làm được cái gì chứ? Khương Du đặn giỏ rau sang một bên, đứng phát dậy đi vào trong. Dì Trương không ngừng hỏi, này này này, đi đâu thế hả? Chưa nói xong vì sao bỏ đi? Tiểu Khương, bà có tiếp thu những gì tôi nói với bà không đấy? Khương Du đi vào trong phòng, lấy tạp dề lau tay, nhấc điện thoại lên. Bà vốn muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Trúc Thanh Thần, nhưng khi đầu ngón tay đặt trên màn hình, bà nhớ tới bộ dáng con gái khi rời khỏi nhà ngày ấy. Thanh Thần đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt tươi cười tỏa nắng, giống như những tia sáng xung quanh mặt trời. Bà biết, đời này bà bị Trúc Sơn Hải liên lụy, khiến Trúc Thanh Thần mất đi sự vui vẻ, không thể theo đuổi ước muốn của chính mình, phải chịu đựng như gánh nặng gia đình quá sớm. Nhưng ngày đó, con gái bà giống như chim non được bay lên. Khử Du cúi đầu nhìn hai chữ Thanh Thần trên điện thoại, cuối cùng lướt qua, tìm số điện thoại của Triệu Bành Bành. Ở đầu dây bên kia, Triệu Bành Bành kích động. Dì à, cháu không ngờ sẽ thấy Tiết Định trên TV đấy, anh ta rất đẹp trai. Thực sự là Thanh Thần rất có phúc ạ. Khương Du không nói gì. Đầu bên kia, nữ sinh trẻ tuổi khen ngợi Tiết Định một cách nghiêm túc, rồi nói, dì, có phải dì ủng hộ bọn họ không ạ? Khương Du nhíu mày. Không ủng hộ ư? Cháu là chị họ Thanh Thần, chẳng nhẽ cháu ủng hộ nó ở bên phóng viên chiến trường kia à? Triệu Bành Bành nở nụ cười vô cùng bình tĩnh. Cháu ủng hộ ạ. Nếu là cháu sẽ không chùn bước làm việc nghĩa ở cùng với người đàn ông như thế. Dừng chút, cô ấy nói tiếp. Như vậy đi dì, cháu sẽ gửi một đường link cho dì. Dì tắt điện thoại để xem chương trình kia đi. Sợ Khương Du không xem, cháu cứ tức giận gọi cho Trúc Thanh Thần. Rồi hai người cãi nhau, cho đến Triệu Bành Bành tiếp tục an ủi. Cuối cùng cô ấy nói, cháu dì biết câu châm ngôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dì phải hiểu rõ đối phương là người thế nào, làm công việc gì mới khuyên bảo được Thanh Thần đúng không ạ? Khương Du chỉ đáp một chữ được. Bà mở video Triệu Bành Bành gửi đường link kia, ngồi trong phòng ngủ nghiêm túc cúi đầu xem chương trình. Trên màn hình nho nhỏ, thanh niên trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt có thể khiến người khác yên tâm. Anh nói, tất cả mọi người sống trên đời ngẩng cao đầu nhìn thấy bầu trời, dưới chân bước trên mặt đất, gió ở địa Trung Hải thổi đến bờ Trường Giang, hương hoa oải hương có bị pha loãng mấy tỷ lần, vẫn rơi vào mảnh tuyết trên đỉnh Everest. Vì vậy chiến tranh không phân biệt bất kỳ quốc gia nào. Khương Du bấm dừng video, tua ngược rồi phóng to lên. Làm lại như thế nhiều lần, bà đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Ngoài cửa sổ là sân cỏ vòng vèo quanh co ở Giang Nam, còn có thể trông thấy bệnh viện. Ra khỏi sân nhỏ là tầng tầng lớp lớp tường trắng ngói đen, ngăn cản tầm mắt nhìn. Cả đời này bà chưa từng rời khỏi đây. Bà đã bị nhốt trong cái sân nhỏ cả đời. Ai cũng nói nơi nhỏ bé này vô cùng êm đềm. Bà không nhìn thấy thế giới bên ngoài biến đổi ra sao. Bà không biết ở nơi khói lửa chiến tranh có bao nhiêu bi thương. Nhưng bà có thể thấu hiểu những thứ ấy qua ánh mắt người trẻ tuổi kia. Khi Trúc Thanh Thần nhận được điện thoại của Khương Du, tim cô đập mạnh. Chuông reo rất lâu không nghe máy. Dường như có sự liên kết giữa mẹ và con gái, nên chưa cần nói cô biết mẹ gọi điện thoại vì ý đồ gì. Thật thỏm bất an nhận điện, cô gọi một tiếng mẹ. Khương Du ngắn gọn hỏi cô, khi nào về nhà? Giờ nhà Tết âm lịch, bây giờ là đầu tháng 6. Trúc Thanh Thần tự hiểu mình cần phải trở về nhà. Sau này muốn ở nơi nào, làm việc gì, cũng phải nói rõ ràng với Khương Du. Hai tháng trước, Mosaic đã để ý đến cô, có giữ cô làm nhiếp ảnh gia. Có thể sẽ nắm giữ đề tài chiến trường trong thời gian dài để chụp ảnh các khu vực Palestine và cảnh văn hóa Ả Rập. Cô đã đồng ý rồi, bây giờ nên về nước ký hợp đồng. Dừng một chút, Trúc Thanh Thần nói, cuối tháng 6, chậm nhất đầu tháng 7, con quay về. Khương Du ừ một tiếng, dừng vài giây, nhẹ nhàng nói, Tiểu Tiết có rảnh không? Nếu có thời gian, hãy cùng quay về rồi gặp mẹ. Khi đó hô hấp Trúc Thanh Thần dường như ngưng lại, cô không biết nói gì nữa. Khương Du nói tiếp, nếu thực sự không có thời gian, vậy thì chờ cuối năm nghỉ phép đi, sớm muộn cũng phải gặp nhau. Năm trước nó tới, chưa nói được nhiều việc. Bây giờ hai con xác định quan hệ, không cần biết kế hoạch tương lai hai con thế nào, nhưng nghề nghiệp của nó đặc biệt. Mẹ muốn nó cùng về để nói chuyện rõ ràng với gia đình. Cô cảm thấy hơi khó tin. Mẹ không phản đối à? Khương Du chậm rãi thở dài, như tiêu tốn hết hơi sức nửa đời người. Lúc ngẩng đầu, nửa đời người đã qua đi. Bà nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ khẽ nói, Thanh Thần à, con là con gái của mẹ. Thực ra mẹ cũng bướng bỉnh, nhưng cuộc đời mẹ quá thất bại. Mẹ cũng theo đuổi, cũng chống đối, cũng khát vọng, cũng chán ghét. Kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước thì sẽ thành công dã tràng, cái gì cũng mất. Mẹ không biết lựa chọn của con có khiến những việc con làm thành công dã tràng không, nhưng mẹ đã thất bại. Người thất bại không có tư cách nhúng tay vào lựa chọn của con. Nói xong bà bật cười. Mẹ thấy Tiểu Tiết rất đáng tin. Nếu mẹ trẻ lại khoảng 20 tuổi, có lẽ mẹ không đến với Trúc Sơn Hải đâu. Mẹ thích người như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên cười mà bà nhắc đến tên Trúc Sơn Hải. Hận cũng thế, oán cũng thế. Nguyện vọng đã không thể đạt được thì phải quên thôi. Qua tất cả mọi chuyện, hôm nay trời quang mây tạnh. Trúc Thanh Thần đứng giữa trời đêm ở Israel, cúi đầu nhìn thấy người trong hẻm nhỏ. Ngẩng đầu nhìn xa xa là thành phố đèn đuốc sáng trưng, dòng nước nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt. 20 năm qua, chị bà uất ức, cô chưa từng khóc, gánh nặng trên vai chưa từng đè ngã cô. Không ngờ hôm nay mẹ giản dị nói chuyện khiến cô bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Cô nghẹn ngào kêu tiếng mẹ. Khương Du cười đáp lời, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì. Nên nói cảm ơn đúng không? Cô không nói nên lời. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Không biết Tiết Định xuất hiện từ lúc nào, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm vào lông mày cô. Tuy nhiên trong lòng cô trở nên yên bình. Cô nói, mẹ à, con sẽ sớm trở về. Liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vui vẻ. Con sẽ dẫn theo anh ấy cùng trở về. Dẫn theo người con yêu, trở về thị trấn nhỏ ở Giang Nam, trở về bên những người yêu thương con. Từ nay về sau sẽ hiểu nhau gần nhau, cho dù thành phố nhỏ nhẹ nhàng như nước, trong ngõ nhỏ tuyết trắng tung bay, hai người bảo vệ trọn đời trên mặt đất tràn đầy ánh nắng.